không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 393. Không nên tới, ta đi, ngươi cái tên này làm sao tiến đến? Nhanh cút ngay cho ta. Thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc căn phòng bên trong. Chẳng qua Lâm Bắc tại thiên đạo phủ xuống trong nháy mắt đó trong nháy mắt phản ứng kịp. Trong nháy mắt xuất ra chăn che lại Lãnh Vô Song thân thể. Theo sau thân hình thần tốc xuất hiện ở thiên đạo trước mặt. Đem bên ngoài ngã nhào xuống đất trên hỏi. Khái khái, các ngươi làm sao? Làm sao đang làm cái này? Không đúng, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Mau cùng ta tới. Nói xong, không được quản Lâm Bắc, Lãnh Vô Song phản ứng ra sao? Thiên đạo trực tiếp bắt lại Lâm Bắc tay đi tới thiên đạo không gian bên trong. Chỉ còn hạ Lãnh Vô Song vẻ mặt mộng bức dùng chăn che lại thân thể mềm mại của mình. Chuyện này, đây coi là chuyện gì? Làm loại chuyện đó tình làm được một nửa thời điểm, đang chuẩn bị thời khắc, lại bị người đột nhiên cắt đứt. Không trên không dưới, giở trò quỷ gì nha? Thiên đạo không gian bên trong, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất kiện ứng long trường bào xuất hiện ở Lâm Bắc thân lên. Chỉ thấy Lâm Bắc mặc một bộ về sau, liếc mắt nhìn thiên đạo, nhắm mắt lại, bình tĩnh, ngăn chặn chính mình nội tâm phẫn nộ. Nhìn về phía thiên đạo hỏi, ta cần một cái giải thích hợp lý. Bằng không? Người này thiên đạo, phòng trừng có thể thay người. Thiên đạo nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Dù sao, đang ở làm cái này sự tình. Làm được sắp thời điểm, đột nhiên bị người khác quấy rối. Không cần phải nói, cái loại cảm giác này khẳng định không dễ chịu. Lâm Bắc có thể nghĩ chế trụ phẫn nộ của chính mình. Đã coi như là tốt, nếu như đặt ở phía trước. Lâm Bắc không nói hai lời, trước đem thiên đạo cho đánh một trận mới hết giận, cái kia ta không phải cố ý, đột nhiên phát sinh một việc tình, không thể không tìm ngươi hỗ trợ, cho nên mới không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nói thẳng tìm ta nguyên nhân, như không phải là cái gì đại sự, ngươi biết ngươi hậu quả như thế nào. Lâm Bắc xoa xoa chính mình cổ tay. Trong ánh mắt mang theo một tia sát khí, nhìn về phía thiên đạo nói đạo, tốt đi, ta nói thẳng, nguyên sinh vũ trụ lọt vào u minh nhất tộc xâm lấn. Bây giờ vũ trụ bích lũy sắp không đỡ được, như không phải ta lợi dụng quy tắc lỗ thủng, cố ý điều động vũ trụ bích lũy bốn phía tiên khí. Trợ bên ngoài bổ sung năng lượng, sợ rằng cái này một cái. Vũ trụ bích lũy trực tiếp đã bị công phá. Một khi vũ trụ bích lũy bị công phá, U Minh bộ tộc đại quân sẽ xâm lấn nguyên sinh vũ trụ. Ngươi cũng biết, hôm nay nguyên sinh vũ trụ không giống như xưa. Mặc dù nói, bây giờ ngũ vực chi địa thực lực đang không ngừng đề thăng. Nhưng là so với mấy chục vạn năm trước kém xa. Lấy bây giờ ngũ vực chi địa, từng cái tiểu thế giới chiến lực. Căn bản là vô pháp chống đỡ U Minh tộc đại quân tập kích. Cho nên ngươi mới sẽ tìm ta hỗ trợ. Đem xâm lấn đám người này cho khu trục. Đúng không? Không sai. Xin nhờ. Vì nguyên sinh vũ trụ. Yên tâm. Nguyên sinh vũ trụ là gia hương của ta. Gia hương gặp phải nguy hiểm. Ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Bất quá. Ngươi qua đây một cái. Ta có việc tình nói cho ngươi. Thiên đạo nghe vậy, tò mò tiến đến Lâm Bắc bên người. Xem Lâm Bắc cái này bộ dáng nghiêm túc. Tựa hồ là có đại sự gì. Nhưng mà, chỉ thấy Lâm Bắc ôm thiên đạo cái cổ. Đồng thời, hư không năng lượng vận dụng. Trong nháy mắt đem thiên đạo cho bao phủ ở. Thiên đạo trong nháy mắt nhận thấy được sự tình không đúng. Khuôn mặt trên như trước treo mỉm cười hỏi, vậy, cái kia, ngươi đây là muốn, không có việc gì, chính là trong đầu đối với ngươi có như vậy một tia khó chịu. Dù sao mỗi lần đi tới nơi này, đều muốn đánh ngươi một trận, ngươi cũng có thể tập quán, cũng không nhiều lúc này đây đi. Cho nên, ngươi hiểu, ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nói đi, không đánh khuôn mặt, có thể sao? Há, có thể a hát tương đương, Cuối cùng Lâm Bắc ly khai thiên đạo không gian, phản hồi trở về gian phòng bên trong, mà thiên đạo không gian bên trong. Thiên đạo ngồi ở trên đất, ngắm nhìn phía trên thất thải hoa mỹ thiên đạo không gian. Sờ mình một chút sưng cùng đầu heo tựa như khuôn mặt. Thở dài, lẩm bẩm, nói xong không đánh khuôn mặt đây. Trong phòng, Lâm Bắc đem thiên đạo đại đánh một trận về sau. Lần nữa quay ngược về phòng bên trong, nhìn Lãnh Vô Song ôm gian phòng, vẻ mặt u oán nhìn mình. Lâm Bắc mang trên mặt một tia không có ý tứ màu sắc nói. Cái kia Song Nhi, ta muốn đi làm chút chuyện tình. Phòng chừng muốn một hai thiên mới vừa về. Ngươi, đi a đi đi, ta xem cái kia người mới vừa tìm ngươi có việc tình. Rất gấp, không muốn cho ta làm lỡ đại sự. Mặc dù nói, Lãnh Vô Song đối với cái này sự kiện tình thập phần khó chịu. Nhưng là, Lãnh Vô Song cũng không phải cái kia chủng không được người hiểu chuyện. Dù sao, xem mới vừa thiên đạo lôi kéo Lâm Bắc dáng dấp, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Bằng không, cũng sẽ không lại Lâm Bắc đang cùng nàng thời điểm, đem Lâm Bắc lôi đi. Thật xin lỗi. Trở về ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Yên tâm a Song Nhi, chờ ta nha. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong nhấp nháy hướng bên ngoài vũ trụ bay đi. Mà ở Lâm Bắc bay đi về sau, Lãnh Vô Song mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý, bĩu môi nói, ai muốn ngươi hảo hảo bồi thường nha. Tuy là miệng đã nói không muốn, nhưng là, nội tâm lại hết sức chờ mong. Đang ở Lãnh Vô Song chuẩn bị đứng dậy, thu thập một cái giường chiếu thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra. Sợ đến Lãnh Vô Song trong nháy mắt dùng chăn che mình. Kinh hoàng hô lớn, người nào, mẹ, là ta, cái á, cái này lúc, cái á đầu nhỏ theo lộ ra đến, nhìn về phía Lãnh Vô Song vị trí nói đạo. Nguyên lai là ngươi nha. Cái á, làm sao, đột nhiên tới mụ mụ căn phòng, cũng không biết gõ cửa một cái. Đây là rất không có lễ phép sự tình. Lần sau phải nhớ, lúc tiến vào gõ cửa một cái. Biết không, bà người ghét nhất chính là không nghe lời tiểu hài tử. Biết mụ mụ, nghe được Lâm Bắc ghét nhất chính là không nghe lời tiểu hài tử. Sợ đến cái á vội vã đáp ứng nói. Như vậy, cái á ngươi đi vào làm gì? Tìm ngươi ba sao? Ba ngươi mới vừa rời đi. Hiện tại không ở ra. Phòng chừng cần mấy thiên mới có thể trở về. A, ba lại đi ra ngoài. Nghe được Lâm Bắc lại ly khai. Cái á trên mặt có điểm không cao hứng. Giữa lúc cái á chuẩn bị rời phòng thời điểm, mũi dường như ngửi được cái gì giống nhau, nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi, mẹ, vì sao ngươi và ba trong phòng mặt sẽ có chủng mùi tanh hôi? Các ngươi làm cái gì? Chuyện này, Lãnh Vô Song nghe về sau, khuôn mặt trên hết sức khó xử. Hẳn là giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ muốn nói, đây là ngươi ba mùi vị sao? Khái khái, cay áng nghe lời. Nhanh lên một chút đi ra ngoài, mụ mụ muốn dọn dẹp phòng ở. Dọn dẹp phòng ở, cái á có thể giúp một tay nha. Nghe được muốn dọn dẹp phòng ở, cái á hứng thú trong nháy mắt đến. Nơi này là Lâm Bắc căn phòng, dọn dẹp phòng ở chính là có thể thu thập Lâm Bắc gì đó. Như thế nào không cho cái á vui vẻ? Không được, không nên tới, mau đi ra. Chứng kiến cái á không chỉ mình không có đi ra ngoài, ngược lại còn hướng lấy vị trí của mình qua đây. Sợ đến Lãnh Vô Song trong nháy mắt vận dụng thần hồn lực, đem cái á cho đưa đi, đồng thời đóng cửa lại. Mẹ thật là kỳ quái, không phải là dọn dẹp phòng ở mà thôi, kích động như vậy làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế